Đèn đường sáng trưng, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rải rác lên mặt đất. Chiếc vali màu trắng được cố giữ thâm sách trong tay, Nam Chi nhìn anh mở cửa xe, hai tay hơi dùng lực, bỏ vali vào trong xe. Hai người ngồi lên xe, Nam Chi nhìn đèn đường nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ. Cô cũng không biết bây giờ cô giữ thâm đang sống ở đâu. Chỉ nhìn thấy khung cảnh xung quanh dần trở nên xa lạ. Bắc Kinh quá lớn, sự thay đổi trong 6 năm nay cũng rất lớn. Sau khi về nước, có rất nhiều nơi cô chưa từng đi qua. Cuối cùng cô giữ thâm dừng xe ở ngoài khu biệt thự. Nếu như nói khu chung cư Long Hồ là khu nhà giàu cũ, khu này chính là khu nhà giàu. Trẻ, hơn, bây giờ ba mẹ Nam Chi ở Ngự Gia Hoa Đình, cũng là một nơi đắt đỏ, nhưng vẫn không bằng 1/10 chỗ của cô giữ thâm. Đối với những chuyện sắp xảy ra, Nam Chi hoàn toàn mờ mịt, vào lúc này cô vẫn còn đang nghĩ, xem như, mình được xem là gả vào nhà giàu rồi. Cô nhớ trước đây Phượng Giai từng nói, kết hôn với cô giữ thâm có gì mà không tốt, cậu có thể tùy tiện tiêu tiền của anh ấy. Nam Chi nhìn những căn biệt thự xa hoa nhô lên trên mảnh đất quý giá trước mắt, cô thật sự cảm nhận được độ tin cậy trong lời nói của Phượng Giai. Cô ngẩng đầu lên, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị cô giữ thâm nghe thấy. Cười gì vậy? Cô cười rằng mình đã ôm được đại gia rồi. Trong đầu Nam Chi nghĩ vậy, ngoài mặt thì cười híp mắt, nhìn anh nói. Nhà anh lớn quá, giống như một kẻ mê tiền. Cô giữ thâm suy một tiếng, rất khinh thường. Anh rất hiểu cô, dựa vào biểu cảm vừa rồi của cô anh cũng biết cô đang nghĩ gì. Nam Chi hậm hực thu lại nụ cười. Xe đi vào khu biệt thự. Cuối cùng dừng lại trước một căn, xung quanh toàn là hồ nước và khuôn viên xanh. Nam Chi đi theo anh vào, ngôi nhà rất lớn, thiết kế trang nhã và gọn gàng, nhưng cũng có thể nhìn ra được sự xa xỉ, chỉ có điều mặt sàn bằng đá hoa cương làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo, vắng ngắt. Bà mẹ cô giữ thâm mất sớm, bên cạnh không có họ hàng khác, chỉ có thể sống một mình. Tin tức ba cố qua đời ầm ĩ rất lớn, Nam Chi ở nước ngoài cũng biết được. Khi đó, cô giữ thâm mới 20 tuổi. Cô giữ thâm trực tiếp xách vali của cô lên lầu 2, anh đẩy cửa đi vào. Phòng ngủ, Nam Chi còn ở sau lưng anh. Phòng ngủ rất ngăn nắp, thậm chí còn không nhìn ra được dấu vết có người đang sống. Nhưng nhìn bố cục thì rõ ràng cảm nhận được. Đây chính là phòng ngủ chính. Nam Chi không nhịn được mà liếm môi, không chú ý đến người đàn ông bên cạnh đang nhìn cô. Ánh mắt dần tối lại. Giọng cô giữ thâm hơi khàn, em dọn dẹp trước đi. Được, nói xong thì anh đi ra ngoài. Nam Chi mở tủ quần áo ra, bên trong có mấy bộ âu phục và áo sơ mi. Đoán là trước đây cô giữ thâm không thường xuyên ở đây, dù sao thì chỗ này cũng rất xa công ty. Cô bỏ quần áo vào trong, chiếm hơn nửa tủ. Vừa mới sắp xếp xong, cô giữ thâm quay lại. Anh cởi áo vest bên ngoài, cởi hai cúc áo sơ mi, khí chất vừa quý tộc lại thong dong. Em tắm trước nhé, anh hỏi, Nam Chi rất cảnh giác, cô lập tức lắc đầu, chiều về em tắm rồi, không tắm nữa. Anh gật đầu, không nói nhiều, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ. Anh bắt gặp một cảnh tượng hoàn toàn khác so với trước đây, không còn màu sắc đơn điệu. Quần áo của Nam Chi, từ áo khoác cho đến áo len, đều được xếp gọn gàng theo thứ tự. Đầu ngón tay anh dừng lại một lát, anh cầm đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm. Cho đến khi tiếng nước trong nhà tắm vang lên, Nam Chi mới dám ngồi lên giường. Kết hôn là do nhất thời đầu óc mê muội, vừa nghỉ một chút đã kết hôn. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì, lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ đến những thứ mà cô sẽ phải đối mặt sau hôn nhân. Cũng giống như bây giờ, cô phải vượt qua đêm đầu tiên cùng chung chăn gối với cô giữ thâm thế nào đây? Nam Chi đã thay xong đồ ngủ rồi nằm trên giường trước khi anh ra ngoài. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu đen. Nổi bật đôi chân dài của anh, cửa sổ trong phòng ngủ mở một nửa, cơn gió thổi tới, đồ ngủ ôm sát vào da, vẽ lên những đường nét cơ bắp ẩn hiện phía dưới. Mái tóc ướt nhẹ của anh khô được một nửa, nhỏ giọt xuống dưới. Ngủ à, anh hỏi. Ừ, anh giơ tay lên tắt đèn, cả căn phòng đột nhiên tốt đi. Nam Chi thở phào nhẹ nhõm, mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhưng cô lại phát hiện ra, mặc dù mắt không nhìn thấy. Nhưng lại hành hạ theo kiểu khác. Mọi giác quan đều được phóng đại. Cô cảm thấy bên giường lún xuông. Cô giữ thâm cũng lên giường. Ngay sau đó, cô ấy ngửi mùi nước tắm thơm dịu, pha trộn với mùi thuốc lá nhẹ nhàng, Đây là mùi hương chỉ có ở trên người cô Dữ Thâm, mang theo nhiệt độ của cơ thể, ấm áp nằm sát bên cô. Tràn ngập khắp khứu giác, giống như không thở nổi, là một cảm giác rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may cô Dữ Thâm không có làm gì thêm. Nam Chi dần dần thả lỏng. Nhưng từ sau khi lớn lên, cô chưa từng chia giường ngủ với người khác. Muốn làm quen cũng không dễ. Nam Chi nằm cứng đờ ở trên giường, không thể ngủ được. Ngược lại, người bên cạnh cô, hơi thở ổn định, giống như là đã chìm vào giấc ngủ. Nam Chi nằm trên giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, càng ngày càng cảm thấy mình giống như bị bán đi. Nhưng mà biệt thự lớn như vậy, chắc là có phòng dành cho khách nhỉ? Hay là cô lén qua phòng dành cho khách ngủ? Nam Chi cảm thấy đây là một ý kiến hay, cô lại không muốn đánh thức cô Dữ Thâm, vì vậy từ từ, từng chút một rời ra mép giường. Cô nghiêng người sang, định lén xuống giường, sắp thành công thì một cánh tay vươn ra, trực tiếp vòng qua ngực cô, kéo cô lại. Nam Chi trơ mắt nhìn thấy đường đua 100 mét trở nên xa lạ. Hơn nữa, anh này, anh biết là tay anh đang chạm vào đâu không? Cho dù là liên hôn thương mại cũng không thể như vậy được. Vì không được thoải mái, tối nay cô không cởi áo lót, bây giờ chỉ cảm thấy áo lót bị đè đến biến dạng, cấn vào da thịt, rất khó chịu. Cô Dữ Thâm sức lớn, trực tiếp kéo cô đến bên cạnh mình, bây giờ lưng cô đang dán lên lồng ngực cô Dữ Thâm. Nhiệt độ cơ thể cũng truyền đến, em còn định trốn sang bên kia nữa à, sắp ngã xuống rồi đấy. Giọng cô Dữ Thâm rất khàn, mang theo ý cười, giống như đang cố ý, xấu tính. Nam Chi chỉ cảm thấy dường như cô bị chiếc áo lót biến dạng làm cho không nói nên lời. Cô cẩn thận dướn người lên, cố gắng vô ích, để giải thoát cho cái áo lót. Thật sự là khóc không ra nước mắt, Nam Chi cuối cùng cũng chắc chắn, cô không thể nào thật sự xem cô Dữ Thâm là đối tượng kết hôn, chỉ có thể là bạn trai cũ. Nên làm sao cô có thể nói, anh đang ấn vào áo lót của cô. Anh thật sự không có cảm giác gì à? Không biết nên mở miệng thế nào, cũng không có cách nào mở miệng. Nam Chi quyết định giả vờ ngủ, không trả lời gì cả. Ngay sau đó, cô nghe thấy cô Dữ Thâm khẽ cười. Ngủ rồi à, tim đập nhanh thế, nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự trêu ghẹo. Giờ phút này, dường như cô Dữ Thâm lại giống như ấn tượng của cô về anh khi còn học cấp 3. Một tên khốn phóng túng và hào sảng từ trong xương tủy, có lúc khốn kiếp đến nỗi khiến người ta phải tức giận. Ngay lập tức, Nam Chi đỏ mặt, cách chương.